Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, Orochimaru cùng Sasori. Shiva không hiểu nổi vì sao Mei Terumi sẽ nhéo chuyện này không thả. Nếu đệ tứ Hokage Yagura đã chết, như vậy Obito cũng không nên sẽ xuất hiện tại vụ ẩn mới đúng. Chỉ ít nói ta muốn tra tinh tường chuyện này là chuyện gì xảy ra. Nếu như các ngươi Konoha Hokage không minh bạch bị thao túng, ngươi cho rằng chuyện này sẽ cứ tính như vậy sao? Shiva dừng một chút, tuy là rất không muốn nói. Thế nhưng Mei Terumi nói xong hoàn toàn chính xác, có đạo lý. Bởi vì chuyện này liên lụy đến đệ tứ Mizukage sự tình. Ta đều tự mình ra mặt. Ta liền hỏi một câu. Ngươi có giúp ta hay không? Shiva sờ cằm một cái. Thành thật mà nói, hắn thì không muốn giúp. Hắn bây giờ tu luyện nhưng là đến rồi then chốt thời điểm. Bất quá Mei Terumi nếu là chuyến đi này, phỏng chừng giữ nhiều lành ít. Đây chính là hiểu, thiên biết chờ đấy của nàng là cái gì. Bất quá, Shiva đảo mắt lại suy nghĩ một chút. Hắn hiện tại đang ở làm thời không nhẫn thuật. Có thể gặp phải Obito loại này thời không nhẫn thuật cao thủ sẽ phát hiện cái gì cũng nói không. Chắc, giúp ngươi ngược lại không phải là không thể được, ta có chịu không ngươi một việc. Mei Terumi mở miệng bình tĩnh nói. Một việc, ngươi cả người đều là của ta. Còn cần, khái khái, vậy được rồi. Chứng kiến Mei Terumi sắc mặt thay đổi, Shiva liền vội vàng đổi lời nói. Chuyện này là cái gì ta tạm thời chưa nghĩ ra. Vậy trước tiên để ở một bên. Bất quá lần này có thể thực sự có thể dẫn cái kia thao túng đệ tứ Mizukage nhân. Shiva suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng có thể. Bây giờ Obito tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Rất nhanh, Shiva cùng Mei Terumi hai người chính là đi suốt đêm hướng Phong Quốc. Phong Quốc, khắp nơi đều là sa mạc, trong đó tiên hữu ốc đảo. Mà Shiva cùng Mei Terumi hai người chính là tới nơi này sau một cái trên ốc đảo. Trên sa mạc vật kiến trúc đều là dùng hạt cát chất đống. Nhìn giống như là từng cái hình nửa vòng tròn khổng lồ pháo đài. Shiva cùng Mei Terumi hai người ăn mặc chống nắng áo gió xuyên toa ở ốc đảo tiểu trong trấn. Mà bọn họ truy lùng một vòng thời gian, chính là hỏi thăm được cùng Orochimaru một tổ hiểu thành viên ở chỗ này. Hai người đi ở trấn nhỏ trên đường phố. Mà trước mặt đi tới thì là hai cái ăn mặc thêu tường vân áo che gió màu đen nam nhân. Hai người kia, Shiva đều biết, Orochimaru cùng Shiksa Sasori. Shiva đem mũ đè rất thấp, song phương giao thoa mà qua. Các loại, chờ, đến Orochimaru cùng Shiksa Sasori đi xa sau đó. Shiva mới, chỉ có, trầm giọng nói rằng, chúng ta theo sau a. Trong trấn nhỏ không phải chiến đấu địa phương, sẽ đem sa ẩn ninja hấp dẫn tới được. Mà lúc này đây, Orochimaru cùng Shiksa Sasori đứng đắn qua ốc đảo trấn nhỏ. Hạt lão huynh, lấy tài liệu lấy được rồi sao? Orochimaru mở miệng, nhất thời truyền ra một hồi thanh âm khàn khàn. Dùng để chế tạo tượng người tài liệu. Ta lấy được rồi, người muốn lộng một ít cơ thể sống thí nghiệm nói. Tốt nhất nhanh lên một chút, ta không thích đợi. Orochimaru cùng Shiksa Sasori, hai cái đều là ưa thích nghiên cứu cường giả. Orochimaru nghiên cứu bất tử nhẫn thuật, khắp nơi bắt sống thể thực nghiệm. Shiksa Sasori đồng dạng truy cầu vĩnh hằng, chỉ là có khuynh hướng tượng người cải tạo. Hắn thậm chí đem mình đều cho cải tạo thành tượng người. Không phải, vẫn là nhanh chóng ly khai Phong Quốc a. Ta muốn lấy tài liệu ở khác một cái quốc gia. Orochimaru vừa cười vừa nói. Mới vừa đi ra trấn nhỏ, Shiksa Sasori chính là nhíu mày một cái. Có người theo dõi đâu? Orochimaru cảnh giác một cái. Làm xuyên thấu qua Shiva vành nón nhìn Shiva mặt thời điểm. Sắc mặt thay đổi một cái. Hạt lão huynh, chúng ta hay là đi mau đi. Người này không dễ chọc. Là người nhóm Konoha Ninja sao? Thật đúng là âm hồn bất tán a. Shiksa Sasori giọng nói bất thiện nói rằng, kể từ cùng Orochimaru tổ đội tới nay, Konoha truy sát Orochimaru ám bộ ninja đã không phải thứ nhất phê. Không phải, lần này không giống với. Đó là Konoha tử thần. Người tốt nhất không nên quá coi thường hắn nha. Hạt lão huynh, Orochimaru lộ ra nụ cười. Bất quá nhìn ra được. Hắn đối với Shiva cũng có sâu đậm kiêng kỵ. Konoha tử thần, cái kia truyền văn bên trong Uchiha thiên tài vừa lúc. Thân thể hắn khẳng định vô cùng cường đại a. Đang tốt có thể dùng đến chế tạo tượng ngươi. Hạt lão huynh, ta phỏng chừng ngươi kế hoạch phải dẹp. Hắn không phải dễ đối phó như vậy. Orochimaru lời vừa nói dứt. Shiva cùng Mei Terumi chính là ngăn ở hai người bọn họ trước mặt. Orochimaru tiền bối, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng a. Shiva mở ra mũ trùm đầu. Nhìn Orochimaru cười hì hì nói. Không ngờ tới đệ tam cái kia lão đầu sẽ đem ngươi phái ra. Cũng thật là làm cho ta ngoài ý muốn đâu. Shiksa Sasori âm thầm đánh giá Shiva. Shiva tuy là chỉ có 11 tuổi. Thế nhưng thân cao lại đã đạt đến 1m6 ở trên. Không phải. Ta lần này tới không phải truy giết chính là ngươi. Ta muốn biết một người hạ lạc. Ở các ngươi trong tổ chức. Có không có một mang theo đơn chân vịt mặt nạ nam nhân? Nghe vậy, Orochimaru con mắt khẽ híp một cái. Không nói gì, Shiva cười cười. Xem ra ngươi cũng biết nữa à? Nói cho ta biết hắn ở đâu. Tha cho ngươi một cái mạng. Nói mạnh miệng lời nói. Nhưng là sẽ đoản mệnh nha. Uchiha tiểu quỷ. Lúc này, Shiksa Sasori âm trầm nhìn Shiva. Lẩm bẩm nói. Có phải hay không mạnh miệng ngươi có thể cứ việc tới thử xem. Vậy sao? Vậy đánh nhanh thắng nhanh à? Ta chán ghét đợi. Soạt một tiếng. Shiksa Sasori phía sau. Khôi lỗi sắc ngoài phi lưu hổ đã trong nháy mắt bay ra. Đuôi bò cạp bên trên mang theo móc câu. Móc câu bên trên sức kịch độc. Phi lưu hổ lấy tốc độ cực nhanh bay ra. Phát sinh hoa hoa lạp lạp thanh âm. Sau đó chợt đâm về Shiva. Shiva cùng Mei Terumi hai người thả người nhảy. Nhất thời tránh thoát. Cho nên, ta mới, chỉ có, nói ngươi là đoản mệnh quỷ. Nhìn Shiva nhảy dựng lên. Shiksa Sasori nắm chắc phần thắng. Sau đó phi lưu hổ mạnh mẽ đâm về không trung Shiva. Nhưng là, Shiksa Sasori vừa mới dứt lời dưới. Phi lưu hổ đâm về phía Shiva trong nháy mắt. Orochimaru cùng Shiksa Sasori hai người nhất thời nghe được một hồi thanh âm ông ông ông. Mei Terumi, Orochimaru liền giao cho ngươi. Ta biết rồi. Hưu một tiếng, Shiva cầm trong tay xoay tròn chakra cầu ném về phía Shiksa Sasori. Đại Rasengan luân ngục, cái gì? Shiksa Sasori một hồi. Hắn cái này khôi lỗi. Tốc độ là lớn nhất uy hiếp. Bây giờ lại thành mục tiêu sống. Ta sớm nói rồi. Hạt lão huynh. Không nên quá xem nhẹ hắn. Orochimaru lè lưỡi vừa cười vừa nói. Chỉ một lúc. Bành một tiếng. To lớn bạo tác. Đem Shiksa Sasori cùng Orochimaru hai người nuốt mất. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.